phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 95, lòng tham của Lăng Ngọc 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Lăng Quý Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt nắm tay càng nắm càng chặt, dung nhan cao quý kia của nàng bất chi bất giác vặn vẹo thật lâu sau, nàng mới mở đôi mắt ra, thở phào một ngụm chọc khí. Tốt cho một La Gia, tốt cho một Cố Nhược Vân. Các ngươi thật sự là làm cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, biết rõ phụ thân con nữ nhi là bản cung đây tồn tại, vậy mà còn dám thương hại lão nhân gia hắn. Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách bản cung báo thù vì phụ thân. Cô, Lăng Ngọc nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ thê thê thảm thảm nhìn Lăng Quý Phi. Ngọc Nhi, ngươi đi truyền ý chỉ của bản cung, để Cố Nhược Vân đến gặp mặt ta. Lăng Quý Phi lạnh lùng nói. Ở trong triều, La tướng quân rất được bệ hạ coi trọng, cho dù nàng thân là quý phi cũng không cách nào xuống tay với tướng quân tay cầm quyền cao. Nhưng Cố Nhược Vân thì khác, cho dù Bách Thảo Đường quyền thế rất lớn, nhưng nàng chỉ là một học đồ nho nhỏ bên trong đó mà thôi. Triệu trưởng quỹ Bách Thảo Đường là người cực hiểu lý lẽ, thế nào cũng sẽ không thể vì một học đồ nho nhỏ mà đối địch với toàn bộ Thanh Long Quốc. Vâng, cô, Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút ngoan độc. Cố Nhược Vân, lúc này đây cho dù ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ để giết. Chỉ cần có ý chỉ của cô, đừng nói là một học đồ nho nhỏ ngươi, chính là Bách Thảo Đường chỉ cần ta muốn cũng có thể thu vào dưới trướng. L, ảo tưởng quá lớn tương đương. Thật hiển nhiên ở trong lòng Lăng Ngọc cho dù Bách Thảo Đường cường đại cũng chỉ là một thương hộ nhỏ bé mà thôi, không cách nào đối địch với hoàng quyền. Trong ngự thư phòng, tá thượng thần nằm ở phía trên ghế dựa mềm, biểu cảm lười nhác mà không tập trung, đôi mắt phượng chứa ý cười yêu mị, hai mắt ngay cả cũng không liếc mắt nhìn hoàng đế bệ hạ ngồi trên thượng vị kia một cái. Tá thượng thần, ngươi thân là tứ hoàng tử Chu Tức Quốc, đây chính là lễ nghi của ngươi. Lãnh Ngôn Phong nhẹ nhàng nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một chút lạnh ý và khinh thường rõ ràng. Nghe nói như thế tá thượng thần nở nụ cười. Nụ cười kia, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân cũng không kiềm chế được mà kinh diễm thật sâu. Thái tử điện hạ, bổn hoàng tử quen tùy tâm sở dục làm theo ý mình, rồi quả thật không hiểu lễ giáo gì, nếu bởi vậy mà không xứng nói chuyện với bệ hạ quý quốc, vậy bổn hoàng tử trước hết cáo từ rời đi. Nói xong lời này, tá thượng thần đứng lên khỏi ghế dựa mềm muốn rời đi, hoàng đế Lãnh Vô Cảnh bỗng nhiên mở miệng gọi dừng bước chân của hắn. Chậm đã, thế nào, là các ngươi nói bổn hoàng tử không hiểu lễ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn hoàng tử rời đi? Tá thượng thần vung ra quạt lông, tươi cười đầy mặt nói. Lãnh Vô Cảnh khẽ nheo mắt lại, hắn tự nhận là nhìn người vô số, nhưng chỉ có nam tử yêu nghiệt một mặt tươi cười duy độc trước mặt này, lại từ đầu đến cuối làm cho hắn nhìn không thấu. Hắn ti, giống như đó là một cái mê cung, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho hắn LVC kiêng kỵ không thôi. Không sai, là kiêng kỵ. Ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng không biết vì sao bản thân là bệ hạ của một quốc gia, sẽ vì một thanh niên hơn 20 tuổi mà kiêng kỵ như vậy. Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi từ Chu Tức Quốc đến Thanh Long Quốc ta, đến cùng là vì chuyện gì? À tá, góc truyện audio.com, thượng thần vuốt ve cằm, lười nhắc cười. Vì một người, ai, Cố Nhược Vân, Lãnh Vô Cảnh sừng sốt một chút, gần đây cái tên Cố Nhược Vân này thường xuyên truyền vào trong tai của hắn. Không nghĩ tới tá thượng thần tới nơi này là vì nàng. Hừ, Lãnh Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói. Tá thượng thần, theo ta được biết hình như ngươi và Cố Nhược Vân cũng không quen biết. Trước kia chúng ta quả thật không quen biết, tá thượng thần nhíu mày. Nhưng mà ta đã sớm nghe nói qua tên của nàng, từ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt nàng mà thôi, buồn cười là một tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại bị các ngươi nói thành phế vật, nếu không phải bổn hoàng tử trùng hợp đến đây một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có người có thiên phú như thế. Cách chương.